Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 888, dìu ta đi. Quỳ ở đây mười mấy cái tu sĩ lai lịch cũng không nhỏ. Đều là các đại quần tộc thế hệ tuổi trẻ có máu mặt cường già. Hiện tại bọn họ rất muốn bò lên, nhưng là căn bản không làm được. Tô Viêm ở khu vực này động chân động tay, áp chế bọn họ vô pháp nhúc nhích, thật là xui xẻo, trêu chọc ai không được, một mực không biết tự lượng sức mình trêu chọc Tô Phong Tử. Người vây xem cũng không ít, cấm không ngừng bật cười, bọn họ mỗi cái lai lịch rất lớn, ở đỉnh phong quần tộc bên trong địa vị không thấp, nhưng là hiện tại quỳ ở đây, này con thể thống gì? Những thứ hỗn trướng này, chiếm giữ ngoại giới từng cái đại nhân vật tức đến mũi đều sai lệch. Bởi vì con bên trong có bọn họ đời sau, nhưng là bây giờ lại quỳ ở đây, mặt đều bị mất hết rồi. Thậm chí có người quan sát thứ 10 đường nối, cảm thấy tổ thiên mau tới. Rất nhanh Tô Viêm cùng tổ thiên có lẽ sẽ trực tiếp tao ngộ. Các ngươi đám rác rưởi này. Bị trấn áp ở đây quỳ, còn có mặt mũi léo nha léo nhéo. Một vị khí thế mạnh mẽ cái bóng từ ngoại giới xông vào. Nhìn thấy quỳ ở đây một đám người nổi giận đùng đùng. Nổi giận nói, nếu là trong ngày thường, ổn thỏa bị nghiêm trị, tuyệt không nuông chiều. Các ngươi thật là cho chúng ta quần tộc mất mặt. Phi Dương đại ca là một vị tổ điện cường giả vội vã khóc nói. Một vị này nhưng là tổ Phi Dương, nhiều lần bị tổ điện cổ tổ chỉ điểm tu hành, cũng là tổ thiên dưới trướng đắc lực tướng tài, ở bất kỳ chòm sao nào đều có thể một mình chống đỡ một phương. Im miệng, còn có mặt mũi nói, tổ Phi Dương chắp hai tay sau lưng, con mắt lạnh lẽo, quát lên, thật mất mặt, chúng ta mặt đều bị các ngươi mất hết. Đồng đại tranh đấu dĩ nhiên rơi xuống loại cục diện này. Tu luyện đều tu luyện tới trên thân cầu sao? Tổ Phi Dương khí chàng mạnh mẽ, bế nghệ tứ phương, hắn ở đây phát biểu, để yêu vực một ít sinh linh mạnh mẽ cũng giận mà không dám nói gì. Ai bảo hắn là tổ thiên dưới trướng đắc lực tướng tài? Ở tổ điện thế hệ tuổi trẻ cũng quyền cao chức trọng. Hừ. Tổ Phi Dương hừ lạnh, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, phẳng phất lật trời chi trường, thời khắc này càn khôn đều đảo, hắn đối với phiên thiên ấn tu sĩ xuất thần nhập hóa. Hơi một tí đều có thể xoay chuyển không gian, mọi người rất nhanh nhìn thấy vùng đất này tồn tại năng lượng. Trực tiếp bị Tổ Phi Dương hung hăng lật tung. Không nghi ngờ chút nào đây là phong ấn bị Tổ Phi Dương cho hung hăng phá tan rồi. Mười mấy cường giả nhảy vọt một cái thức tỉnh. Từng cái bắt đầu ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Bọn họ quỳ ở đây ròng rã nửa ngày. Loại này sỉ nhục ai có thể khoan nhượng. Bọn họ cả người sát niệm không ngừng được bắt đầu tiết ra ngoài. Bản thân sức chiến đấu của bọn họ đều rất mạnh. Nhưng là vây xem tu sĩ nghĩ tới đây nhóm người trực tiếp bị Tô Viêm trở bàn tay trấn áp. Mỗi một người đều líu lưỡi. Tô Viêm thực sự là càng ngày càng lớn mạnh. Tương lai không phải chết đi chính là đứng ở đỉnh phong lĩnh vực. Cái này Tổ Phi Dương cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trở bàn tay phá tan Tô Viêm phong ấn. Tổ Phi Dương nhưng là tổ thiên dưới trướng đắc lực tướng. Tài. Bị đại năng đều vun bón quá, chiến lực tự nhiên mạnh mẽ, phòng trừng hắn tới trong này là hướng về phía Tô Viêm mà tới. Hướng về phía Tô Viêm mà đến, Tổ Phi Dương coi như là tại cường đại, cũng không thể đỡ được Tô Viêm. Không biết Tổ Thiên khi nào có thể đến, như muốn trấn áp Tô Viêm, sợ là chỉ có Tổ Thiên loại này đỉnh phong nhân kiệt mới có thể làm được. Bọn họ ở đây khe khẽ bàn, luận, con mắt không ngừng dò xét Tổ Phi Dương. Thân hình hắn cao to, thân thể màu đồng cổ cường tráng mạnh mẽ, tỏa ra chấn động tâm hồn sóng năng lượng. Thứ nhân kiệt như vậy quả nhiên hiếm thấy. Tô Viêm người ở nơi nào? Tổ Phi Dương chắp hai tay sau lưng, đứng sững ở nơi này, nhìn xuống tứ phương, như cùng ở tại dò xét lãnh thổ của hắn. Lực uy hiếp không cần nói cũng biết. Đi rồi thứ 9 đường nối hỗn độn thần sơn. Nói là đi nhằm vào Thiểm Điện Vương đi rồi. Có tổ điện nhân mã đến đây báo cáo. Bọn họ chưa từng theo sau. Cũng không hiểu thứ 9 hỗn độn thần sơn phát sinh đại sự gì. Hừ, cái này Tô Viêm, có ý tách ra tổ thiên. Tổ Phi Dương khẽ lắc đầu. Khinh bỉ nói, biết rõ tổ thiên ở thứ 10 đường nối. Nhưng là hắn một mực đi rồi thứ 9 hỗn độn thần sơn. Buồn cười chính là hắn không biết. Tổ thiên dĩ nhiên hạ sơn. Sắp chạy tới thứ 9 hỗn độn đường nối. Trận chiến này hắn nhất định vô pháp tách ra. Tổ thiên đại nhân nhanh tới sao? Bọn họ thần tình kích động, rất muốn nhìn thấy tổ thiên đem Tô Viêm trấn áp, để nó quỳ trên mặt đất run rẩy hình ảnh. Ta tới trong này chính là vì ngăn cản Tô Viêm, để hắn đừng nhanh như vậy rời đi. Tổ Phi Dương lạnh lẽo nói, tổ thiên rất lâu trước đã buông lời muốn đổ diệt Tô Viêm. Nếu hắn hiện tại ở đây, như vậy tổ thiên tất nhiên sẽ hung hăng ra tay, trấn áp cái này phế tộc duy nhất nhân tài mới xuất hiện. Đứt đoạn mất tộc này đường lui, bốn phía khắp nơi oanh động, rất nhiều người vây xem đều hưng phấn, xem ra chờ mong đã lâu lật đổ đại đối quyết, rất nhanh sẽ có thể bắt đầu rồi. Lúc đó bọn họ không nhìn thấy Bắc Yêu cùng Tô Viêm chinh phạt đều cảm thấy phi thường tiếc nuối. Thế nhưng hiện nay, Tô Viêm cùng Tổ Thiên một trận chiến sắp triển khai. Này được cho là số mệnh cuộc chiến sao? Tô Viêm, Tổ Thiên mau tới, ngươi còn không mau đi ra. Tổ Phi Dương âm thanh bỗng nhiên ở bên trong trời đất vang vọng không ngớt, mà hướng về phương xa lan truyền. Đây là một loại truyền âm bí pháp, theo không gian hướng về thứ 9 đường nối nơi sâu xa ngược dòng mà đi. Thanh thế càng ngày càng vang dội, chấn động rất nhiều núi sông, lan đến phạm vi cùng sự rộng lớn. Phi Dương đại ca ngươi nói như vậy lời nói, Tô Viêm làm sao còn dám xuất hiện, có thể đừng đem hắn cho dọa chạy. Những người này liền vội vàng đi tới khuyên bảo, không sao. Ta tự mình đuổi tới thứ 9 đường nối, chính là vì ngăn trở Tô Viêm đường. Tổ Phi Dương phong thái tuyệt luân, uy thế càng ngày càng cường thịnh, hắn khí thôn tinh không, thanh thế chấn động mênh mông vô bờ non sông, phát ra một tiếng gào to, đừng ẩn giấu, nhanh chóng đi ra cho ta. Thứ 9 hỗn độn đường nối đường đã đứt, ngươi là đi không xong. Tô Viêm ngươi cho ta quang minh chính đại đứng ra, còn có thể chết thể diện một ít. Ầm ầm, bỗng nhiên, giữa trường hết thảy màng nhĩ của người ta tựa hồ bị xé rách. Đâm nhói đòi mạng, sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy, đường chân trời phần cuối, trong phút chốc sôi phun mà ra, ngàn vạn tầng mãnh liệt gợn sóng, bọn họ mơ hồ nhìn thấy. Một cái vô địch vương giả thúc đẩy đầy trời sao, nghiền ép càn khôn đại địa. Đó là một cái bóng, cách thật xa liền bạo phát, thúc đẩy năng lượng chi nguyên diễn hóa ra một cái hoàng kim bàn tay. Rút hướng về Tổ Phi Dương, người ngông cuồng, Tổ Phi Dương thần thái tức giận, bóng người của hắn cao to, toàn thể đều tỏa ra lật trời ngược biển lực lượng. Thân xác giống như hóa thành một tông phiên thiên đại ấn. Dương kích rút lại đây này một cái hoàng kim bàn tay lớn. Phanh, vùng đất này run ba cái. Tiếng va chạm thế kịch liệt. Đèn sẫm khe lớn ở hư không đều sụp ra. Tỏa ra sóng âm càng là đinh tai nhức óc. Con kia bàn tay màu vàng óng cùng Tổ Phi Dương thân thể đụng vào nhau. Diễn sinh lớn lao sóng năng lượng văn. Quét ngang bát hoang thập địa, rất nhiều người đều bị chấn bước chân đạp đạp lùi về sau. Thân thể không bị khống chế run rẩy, có người thất sắc nói, được lắm Tổ Phi Dương, hắn chặn lại rồi Tô Phong Tử một đòn, thậm chí còn hoàn hảo không chút tổn hại, không hổ là tổ thiên dưới trướng đắc lực tướng tài. Rất nhiều người đều không kìm lòng được bắt đầu gật đầu. Như là Tô Viêm cường giả loại này, một đường giết ngang 9 đường hầm lớn, gây thành từng việc tai bay vạ gió. Nhưng là Tổ Phi Dương đứng ở chỗ này hung hăng ra tay chặn vị này nhân vật huyền thoại, kết quả hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thân thể màu đồng cổ cường tráng, lộ ra một loại thần ma thô bạo. Phi Dương đại ca khá lắm, ta xem Tô Viêm thật muốn chạy trốn, có thể tuyệt đối đừng bị hắn cho thoát đi thứ 9 đường nối. Lúc trước quỳ xuống đất người kêu la không ngừng, tâm tình đặc biệt kích động, Tô Viêm đã sớm cưỡi không gian đại trận vượt vực mà đến. Xuất hiện ở thứ 9 đường nối ngoại vi địa vực, bóng người của hắn từng bước rõ ràng lên, trong con người chảy xuôi ý lạnh. Cùng Tổ Thiên một trận chiến, Tô Viêm đã chờ mong rất lâu rồi. Tử Hà Tiên Tử hiện tại không quá hy vọng Tô Viêm cùng Tổ Thiên tao ngộ. Tổ Điện trong năm tháng dài đằng đẵng, lấy các đời Tổ Thiên dấu ấn ghi chép xuống mạnh nhất phương pháp tu hành. Mục đích chính là vì bồi dưỡng được một đời này Tổ Thiên. Tuyệt đối là các đời mạnh nhất Tổ Thiên. Tổ Điện là cao quý vũ trụ đỉnh phong quần tộc đệ nhất quần tộc. Muốn cái gì tài nguyên không có. Đừng nói là các loại hiếm thấy căn nguyên khí. Sợ là liền hỗn độn mẫu khí đều có cất giấu. Rốt cuộc các đời Tổ Thiên đều là hỗn độn phế khư người thắng lớn một trong. Mở ra quá không trọn vẹn vũ trụ. Chiếm lấy qua vũ trụ bí cảnh. Sợ là vũ trụ mẫu dịch những kia hy thế tài nguyên cũng nắm giữ không ít. Nếu bọn họ muốn bồi dưỡng được mạnh nhất một đời Tổ Thiên, như vậy tất nhiên sẽ dùng mạnh nhất vật chất đi vun bón. Tô Viêm, ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Ta Tổ Điện Tổ Thiên lập tức liền muốn tới. Ngươi có thể muốn tượng người đàn ông một dạng đứng lên đến. Nếu là đào tẩu nhất định là thiên hạ lớn nhất trò cười. Có Tổ Điện Anh Kiệt chỉ vào Tô Viêm cười nhạt, đồng thời lại nói, Bay Dương đại ca nhất định phải ngăn trở hắn. Ta nhìn hắn thật muốn chạy khỏi nơi này. Tổ Thiên đại nhân thời gian quý giá, không thể bởi vì một cái Tô Viêm liên tiếp hạ sơn đi săn giết hắn. Tổ Phi Dương không nói một lời, đứng sừng sững trên mặt đất, sợi tóc múa tung, có một loại kinh người thô bạo. Đối mặt Tô Viêm không thối lui, ngươi còn muốn cản đường của ta? Tô Viêm liếc chéo một mắt Tổ Phi Dương, hắn đi lại trầm ổn, kỳ thực mỗi một bước đi ra, mặt đất núi đồi đều thu nhỏ lại, ở xúc địa thành thốn bên dưới tốc độ của hắn cực nhanh. Khoảng cách Tổ Phi Dương bọn họ càng ngày càng gần rồi, dù là ai đều có thể cảm ứng được, theo Tô Viêm xuất hành. Một loại vô thượng cảm giác ngột ngạt từ trên trời giáng xuống. Bao trùm vòm trời, sắp vượt qua càn khôn vạn vật. Khí thế sự khủng bố, để vũ trụ chúng sinh dồn dập run rẩy. Tổ Phi Dương muốn đáp lại, quả đấm của hắn nắm chặt. Đột nhiên gầm nhẹ, mau đỡ ta đi. Bên cạnh Tổ Điện tu sĩ ngẩn người, nhìn thấy Tổ Phi Dương sắc mặt không đúng. Hắn cũng không dám ở hỏi. Vội vã nâng Tổ Phi Dương, muốn xa cách nơi này. Người xung quanh ngạc nhiên, đây là tình huống thế nào? Hắn Tổ Phi Dương trước nhưng là thô bạo ra tay, chặn lại rồi Tô Viêm một trưởng lực lượng, nên có sức mạnh cùng Tô Viêm đọ sức một hai. Cho dù là Tổ Phi Dương thật đánh không lại Tô Viêm, sợ là cũng có thể dựa vào bảo vật ngắn ngủi nhốt lại Tô Viêm. Là Tổ Thiên tranh thủ thời gian, chỉ có điều hiện tại, Tổ Phi Dương bị người đỡ, muốn phải rời đi, cùng trước phong cách quá không tương xứng, lẽ nào phát sinh cái gì dị biến? Nhưng là ngay ở Tổ Phi Dương vừa rời đi tại chỗ thời khắc, hai chân của hắn đột nhiên uốn cong, lập tức quỳ trên mặt đất, run rẩy hai tay chết chống đất, trong yết hầu phun mạnh huyết dịch. Một khẩu tiếp một khẩu, người vây xem triệt để ngốc, từng cái ngây người như phỗng, cảm thấy trước mắt hình ảnh phi thường không chân thực, bởi vì Tổ Phi Dương không chỉ là ở ho ra máu. Hắn màu đồng cổ cường tráng thân xác, cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt, thậm chí ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị đánh nát. Loại này thương tích chẳng khác nào hình thần đều diệt. Ngươi, Tổ Phi Dương gian nan nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn vượt qua không gian mà đến bóng dáng. Trong mắt có một vệt hoảng sợ, vẻn vẹn chỉ là chạm va vào một phát, cơ thể hắn trống không ngừng chia năm xẻ bầy. Cuối cùng Tổ Phi Dương nổ tung, hắn thật trống không ngừng, thô bạo lên sàn, ôm nỗi hận mà chết. Mảnh này sắp trong sơn hà, có một quyển gió lạnh thổi tới rồi, rất nhiều người không biết nói cái gì. Đây chính là kết cục, đỡ đều đỡ bất động. Ban đầu mười mấy cái quỳ trên mặt đất, các tộc cường giả đều run lẩy bẩy. Đây chính là Tổ Phi Dương a, bị Tô Viêm cách thật xa một cái tát cho đập chết. Tổ Phi Dương vốn định kiên trì hoàn mỹ kết cục, ai biết hắn không thể gánh vác được. Rất nhiều người cũng xanh mặt, này tính là gì, chạy tới chịu chết. Ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên hùng vĩ sóng năng lượng chật ních toàn trường, ép lòng người bên trong nghẹt thở, khí huyết sôi trào không ngừng. Mọi người kinh hãi mà ngóng nhìn đầu nguồn, dồn dập nhìn thấy một cái bóng xông vào hỗn độn đường nối. Lại từ thứ 10 hỗn độn đường nối xuyên qua hướng về thứ 9 hỗn độn đường nối. Mà cái bóng dáng kia khí tức vô hạn hùng vĩ, tự thân tràn ngập ra tinh huyết tia sáng, soi sáng toàn bộ rộng lớn hỗn độn khu vực đều dáng đỏ nồng nặc. Loại này mạnh mẽ thể hiện chấn kinh rồi người đời. Thậm chí hắn còn chưa từng xuyên qua mà đến, quang trong cơ thể tự chủ dọc theo người ra ngoài sóng năng lượng, đã xuyên thấu từng mảng hỗn độn khu vực, dâng tới thứ 9 đường nối. Điều này cũng gây thành dáng đỏ đầy trời, tinh huyết cuồn cuộn khủng bố hình ảnh, chiếu rọi thiên địa càn khôn đều óng ánh sáng rực, đặc biệt là đầu nguồn phương hướng. Đây chính là một vị vô địch đồng đại vương giả ở xuyên qua hỗn độn khu vực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.